Vong xuyên mạt hồi, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài nhìn như hắn là trượng phu tốt, đưa tân thê tử về thăm nhà mẹ đẻ. Chỉ có Trịnh Ngưng Sương tự hiểu. Mục đích chính lần này Bạch Thanh ẩn đến Tô Châu là để khai trương cửa hàng mới tại đây. Trịnh Ngưng Sương và nha hoàn ngồi trong xe ngựa. Bạch Thanh ẩn kỵ mã bên ngoài. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo. Nàng nhịn không được đứng dậy vén màn nhìn ra mới biết bọn họ đã vào một con phố sầm uất trong thành Tô Châu. Thu hồi ánh mắt nhìn thân ảnh tuấn giật đang dục NGUC đi đằng trước. Không hề ngoái đầu lại, trong lòng Trịnh Ngưng Sương dâng lên nỗi chua xót. Hắn là vị hôn phu của nàng, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn, nhưng bọn họ tới giờ vẫn hữu danh vô thực. Hắn đối xử với nàng căn bản không giống như đối đãi với thê tử, mà chỉ như một người xa lạ. Nàng không rõ rốt cuộc có chuyện gì. Nàng vẫn muốn hỏi, nhưng không có cơ hội. Từ sau ngày đó, hắn tránh mặt nàng. Hôm đó, chính là sáng sớm hôm sau ngày thành thân. Một đêm không thấy hắn đột nhiên xông vào tân phòng, làm cho nàng vẫn ngồi ngẩn trên giường hoảng sợ. Thấy rõ là hắn, trong lòng lại chuyển thành kích động khó kiềm chế. Tướng công, nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, nàng lặng yên một lúc lâu, cuối cùng mới rụt rè mở miệng, muốn hỏi hắn đêm qua rốt cuộc có chuyện gì. Đột nhiên, lời chưa rời khỏi miệng, hắn đã lạnh lùng chất vấn. Trả lời ta, Trịnh Kỳ Uyên rốt cuộc có bao nhiêu con gái? Nàng khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể trả lời. Phụ thân chỉ có ta là con gái. Thật sao? Hắn hỏi lại, việc này toàn bộ thành Tô Châu đều biết. Làm sao ta có thể lừa chàng? Trả lời xong, nàng giật mình nhìn vẻ mặt trượng phu tỏ ra khó có thể. Từng bước thối lui, tướng công, biết hắn muốn rời đi. Nàng định tiến lên nhưng bị gạt đi. Đừng gọi ta, hắn lãnh liệt gầm nhẹ. Ta không phải trượng phu của ngươi. Hiện tại không phải, sau này lại càng không phải. Nếu như ngươi không phải hôn phu của ta, vậy người cùng ta bái đường thành thân hôm qua là ai? Bị lời nói của hắn làm tổn thương, khóc không ra nước mắt, nàng nhịn không được chất vấn hắn. Hắn lặng yên, qua hao một lúc lâu, mới thấp giọng nói, chúng ta không nên cùng một chỗ. Chuyện này chính là một sai lầm nhân lúc còn chưa bắt đầu, hãy chấm dứt nó đi. Chấm dứt, nàng tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đen thâm trầm nhìn, trịnh trọng kiên định nói, ngươi quay về Tô Châu đi, sau đó hãy yêu cầu giải trừ hôn ước, bất kể ngươi đưa ra lý do gì ta cũng đều chấp nhận. Bảo ta là kẻ vũ phu cũng được, tóm lại, chỉ cần có lý do khiến người khác tin là được ngươi đưa ra yêu cầu sẽ không bị thiên hạ đồn thổi. Đúng vậy, thành thân ngày đầu tiên đã bị hưu. Việc này truyền ra không biết thế nhân sẽ nói những lời khó nghe gì. Nhưng nếu là nàng đòi bỏ, hết thảy sẽ khác. Tại sao? Nàng vừa khóc vừa hỏi. Nhưng hắn không trả lời. Chỉ xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Nàng cắn chặt môi, ta không quay về. Hắn đã bước tới cửa, dừng lại, thong thả xoay người nhìn nữ tử quật cường long lanh nước mắt. Ta sẽ không trở về. Nàng kiên quyết chống lại ánh mắt của hắn, nặng nề nhắc lại. Hắn nhíu mi, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nàng không hiu hắn, vậy hắn hiu nàng, vậy ngươi chịu hậu quả. Nàng không sợ hãi đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Ngươi đừng quên sinh ý của ngươi ở Giang Nam cha ta thủ phú Tô Châu. Một trong tứ đại thương nhân Giang Nam duy trì. Cho dù ngươi là thương nhân nổi danh nhất kinh thành cũng tuyệt không có cơ hội yên ổn trên đất Giang Nam. Bạch Thanh ẩn ánh mắt chợt lóe, cười lạnh nói, ngươi uy hát, y, ế, pê ta. Nàng không cam lòng yếu thế, người cũng vừa mới uy hát, y, ế, pê ta. Bạch Thanh ẩn không thèm nhắc lại, nhìn nàng một lát rồi xoay người rời đi phòng. Từ giày về sau không hề nhắc tới chuyện này, nhưng cũng không xuất hiện trước mặt nàng nữa, làm cho nàng muốn thấy hắn cũng khó. Lần này có thể cùng hắn trở lại Tô Châu, là hắn biết nàng phải về nhà mẹ để thăm người thân, mà hắn cũng nhân tiện có việc đến Tô Châu một chuyến. Chính là suốt dọc đường, hắn vẫn không nói với nàng một tiếng. Cách Chương.